Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 34, chuẩn bị chiến đấu cả nước giải thi đấu. Huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc, Tiêu Dạ liền hộ tống Seiren các đội viên cùng nhau rời đi Kaiju trường cao đẳng. Thời điểm ra đi, ngược lại là có mấy cái Kaiju muội tử đến đây bắt chuyện. Cái này khiến Tiêu Dạ có chút ngoài ý muốn. Chơi bóng rổ vài chục năm, loại đãi ngộ này còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Muốn số điện thoại, muốn phương thức liên lạc. Nhật Bản học sinh nữ cấp 3 thật sự là nhiệt tình. Một mặt ứng phó các nàng, Tiêu Dạ khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy Kaiju hai tên cầu thủ hướng bên này đi tới. Kiserio Uta cùng Kasamatsu Yukio. Khoảng cách tranh tài kết thúc đã qua nửa giờ. Giờ phút này, từ trên mặt bọn họ đã nhìn không ra thua trận tranh tài thất lạc. Đến thiếu mặt ngoài nhìn không ra. Kiserio Uta đi đến Tiêu Dạ trước người. Vây quanh Tiêu Dạ mấy tên nữ sinh tự động nhường ra địa phương. Nhìn thấy ngươi tinh thần khôi phục, ta liền an tâm. Tiêu Dạ mỉm cười, trước tiên mở miệng nói. Ta thua. Kiserio Uta bình tĩnh địa mở miệng nói. Nhưng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Báo thù sao? Ta rất hoan nghênh. Năm nay cả nước giải thi đấu chế độ thi đấu đã thông chi một chút tới. Chúng ta Kaiju nhất định sẽ cầm tới Kanagawa huyện vé vào cửa. Kỳ vọng có thể tại cả nước giải thi đấu bên trên lần nữa gặp phải. Đương nhiên, Seiren sẽ không thua. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Kiserio Uta liền đem ánh mắt nhìn về phía Kuroko Tetsuya. Kuroko-kun, có thể hơi trò chuyện hai câu sao? Nghe vậy, Kuroko Tetsuya nhìn một chút lĩnh đội Aida Riko. Thấy đối phương gật đầu, liền cùng Kiserio Uta đi tới một bên nói chuyện với nhau đi. Chờ đợi quá trình bên trong, Tiêu Dạ liền nhịn không được đặt câu hỏi. Huấn luyện viên, có thể nói một chút cả nước giải thi đấu chế độ thi đấu sao? Ân, dù sao sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Thừa dịp bây giờ nói cũng tốt. Aida Riko trầm ngâm trong chốc lát. Gật đầu nói, Nhật Bản hàng năm có tam đại tranh tài. Cái này ngươi hẳn phải biết à. Bọn chúng theo thứ tự là chấm ngoặc kép, theo nàng giảng giải, cùng người bên ngoài bổ sung. Tiêu Dạ dần dần minh bạch tình huống cụ thể. Đầu tiên, Nhật Bản cao trung hàng năm có tam đại thi đấu sự tình. Bọn chúng phân biệt là mùa hạ cả nước giải thi đấu, mùa thu quốc dân thể dục đại hội, mùa đông tuyển bạt. Sau hai cái tạm thời không đề cập tới, cả nước giải thi đấu, tên đầy đủ vì Nhật Bản cả nước trường cao đẳng tổng hợp thể dục đại hội. Tên gọi tắt Inter High. Cả nước giải thi đấu tư cách dự thi cạnh tranh phi thường tàn khốc. Vô luận đội bóng nhiều ít, mỗi cái huyện có thể tiến quân cả nước đội bóng chỉ có một chi. Đương nhiên là có chút địa khu là đặc thù. Tỉ như Tokyo liền có 3 cái danh ngạch, mà Seiren trường cao đẳng là thuộc về Tokyo địa khu. Muốn tham gia cả nước giải thi đấu, nhất định phải cầm tới Tokyo địa khu vé vào cửa. Tổng cộng 1 cái. Nhật Bản chung 47 cái huyện, Tokyo 3 cái danh ngạch, còn lại 11 cái huyện đều có 2 cái danh ngạch. Còn thừa 35 cái huyện các 1 cái danh ngạch tấn cấp cả nước giải thi đấu. Chung vào một chỗ là 60 chi đội ngũ tiến vào cả nước giải thi đấu chém giết. Toàn Nhật Bản trường cao đẳng, có chừng 3.000 đội ngũ. Đội trưởng Hyuga Junpei ở một bên bổ sung, ngữ khí trang nghiêm. Mà có thể tiến vào cả nước giải thi đấu, chỉ có 60 chi, 50, một tỷ lệ đào thải. Nghe đến đó, Kaiju đội trưởng Kasamatsu Yukio lại lắc đầu, nói, không giống nhau, các ngươi Seiren là Tokyo khu, toàn bộ Tokyo liền có 300 chi đội ngũ, mà trong đó chỉ có 3 chi đội ngũ có thể tiến vào cả nước giải thi đấu. 100, một tỷ lệ đào thải. Không sai. Năm ngoái chúng ta liền dừng bước tại Tokyo tứ cường, không có thể đi vào nhập cả nước giải thi đấu. Aida Riko ngữ khí hơi có vẻ xa xút, sau đó lại lắc đầu, nói, trước không thèm quan tâm những cái kia. Tokyo khu bởi vì tính đặc thù, thi dự tuyển sẽ phân ra 4 cái khu vực. Thông qua đấu vòng loại quyết ra mỗi cái khu vực hạng nhất. Về sau 4 cái khu vực hạng nhất đội ngũ tiến vào vòng chung kết. Bài danh 3 vị trí đầu có thể cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Nghe vậy, Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Đội dự thi ngũ so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Bất quá không quan trọng. Chỉ cần một đường thắng được đi là được rồi. Đơn giản tới nói, muốn cầm tới cả nước giải thi đấu quán quân, Siren nhất định phải tham gia Tokyo khu thi dự tuyển, cầm tới thi dự tuyển khu hạng nhất. Nhưng mà cùng cái khác 3 cái Tokyo thi đấu khu hạng nhất tiến hành thi đấu vòng tròn. Đồng thời cam đoan tiến vào 3 vị trí đầu. Như vậy cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Đương nhiên, đây chỉ là vé vào cửa. Cầm tới vé vào cửa về sau. Cả nước giải thi đấu 60 chi đội ngũ thông qua một loạt quyết chiến. Cuối cùng mới có thể quyết ra toàn Nhật Bản cao trung hạng nhất. Nghĩ như vậy, liền nghe Aida Riko nhiệt tình tràn đầy nói. Tóm lại, hôm nay là 4 tháng số 15. Cả nước giải thi đấu thi dự tuyển bắt đầu thi đấu ngày là 5 tháng số 16. Còn 1 tháng nữa. 1 tháng này chúng ta không thể nới trễ. Nhất định phải tăng cường rèn luyện. Hôm nay mọi người liền từ Kanagawa chạy về Tokyo A. Lời vừa nói ra, đám người đều lấy nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía cô nương này. Tiêu Dạ cũng cảm thấy rất là im lặng. Cũng không nghĩ một chút hai địa khoảng cách. Cái này phải chạy đến ban đêm đi à. Ngồi xe đều muốn nửa giờ đâu. Trước kia đã cảm thấy cái này muội tử thỉnh thoảng sẽ làm chuyện ngu ngốc. Nhưng không nghĩ tới sẽ ngốc đến tình trạng như thế. Ta không cần. Đột nhiên, một thanh âm bất thình lình vang lên. Đám người giật nảy mình. Tập trung nhìn vào mới phát hiện. Nguyên lai là Kuroko Tetsuya. Cái gì đó? Kuroko, ngươi trở về lúc nào? Vừa mới. Ngoặc kép, coi như vậy đi. Đã ngươi cùng Kise nói xong. Vậy chúng ta trở về đi. Aida Riko chào hỏi đám người. Khi trước một bước hướng cửa trường đi đến. Tiêu Dạ đi theo đội ngũ cuối cùng. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Hôm nay tranh tài rất đặc sắc. Ngay cả ta cái này không hiểu bóng rổ người đều thấy rất có ý tứ chứ. Về sau nếu có tranh tài. Có thể cho ta biết à. Ta có thời gian sẽ đi phủng trang. Ủng hộ. Phát kiện người là cô Aoki. Tiêu Dạ do dự một chút liền nhanh chóng hồi phục. Tiểu thương lão sư. Thật cao hứng ngươi có thể đối bóng rổ cảm thấy hứng thú. Ta lập tức muốn chuẩn bị chiến đấu cả nước giải thi đấu. Kỳ vọng đến lúc đó ngươi có thể tới xem so tài. Đè xuống gửi đi khóa về sau. Tiêu Dạ còn không có đưa di động thăm dò về trong túi. Lại một cái tin nhắn ngắn phát đưa tới. Thật nhanh, nhìn thấy phát kiện người tên cô Aoki. Tiêu Dạ không nhịn được cô. Cô nương này tốc độ tay là thế nào luyện? Nói trở lại, bản thân nàng nhìn qua rất điềm đạm nho nhã đó a. Cũng không làm sao nói. Không nghĩ tới gửi nhắn tin nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trong nóng ngoài lạnh? Có loại ý nghĩ này. Tiêu Dạ nhanh chóng bắt đầu cùng đối phương tiến hành tin nhắn lui tới. Trạng vạng tối, Tiêu Dạ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về trụ sở của mình. Còn không có tới gần. Xa xa liền thấy một cái màu hồng tóc dài nữ hài đứng tại cửa nhà mình. Momoi Sasuke đứng tại một viên xanh hóa dưới cây. Nhìn thấy Tiêu Dạ thân ảnh lúc. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng nhanh chóng chạy đến Tiêu Dạ trước mặt. Thanh âm thanh lệ địa mở miệng nói. Tiêu Dạ Kun, người rốt cục trở về. Momoi-chan, chấm ngoặc kép, nghe nói ngươi đánh thắng Tiểu Hoàng. Nàng lấy kiểm chứng ánh mắt nhìn Tiêu Dạ. Các loại, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ mím môi một cái. Hơi kéo ra nửa bước khoảng cách. Quái dị nói, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.